Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, đẫm máu. Cái kia áo lan tiểu thư, hắn có 7 phần 10 cơ hội chạy trốn nơi này. Mà bây giờ, hắn phải bảo vệ áo lan tiểu thư. Bọn họ chạy trốn cơ hội là Linh. Lăng Phong nhìn giữa trường đem Ni Khả bảo vệ ở trung ương lôi tư. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ vẫn là tiếp tục xem cuộc vui. Thật sự chỉ là nguyên nhân này sao? Trần Phàm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lăng Phong. Vậy còn sẽ có cái gì khác nguyên nhân? Không cần nói cái này. Người xem lai tư có vẻ như muốn phát tiệt chiêu. Lăng Phong chỉ vào giữa trường nói rằng, để rời đi Trần Phàm sự chú ý. Kỳ thực đối với chuyện này, Lăng Phong xác thực không có nguyên nhân khác. Bởi vì hắn liền chính mình ba người, hoàn toàn có thể chạy trốn cái này có 10 vạn thành vệ quân áo đặc thành. Đầu tiên là vì vậy 10 vạn người không chịu có thể tụ tập ở một cái địa phương, nhất định sẽ phân tán ở trong thành chung quanh. Nói như vậy, Lăng Phong ba người đối mặt cũng không phải là cái gì 10 vạn người, mà là mấy người, mấy chục người mà thôi. Có tối đa cái 1.800 cái. Đối mặt những này số lượng thành vệ quân, ba người vẫn là có thể dễ dàng địa chạy trốn. Thứ yếu bọn họ không phải mục tiêu chủ yếu, sẽ không chết cắn không tha. Nói cách khác, ba người bọn họ không nhúng tay vào, tỷ lệ ngược lại sẽ tăng cao rất nhiều. Lại nói, phải giúp người, liền muốn đến giúp để. Không phải vậy Lăng Phong mới sẽ không làm chuyện vô vị. Nếu như hắn muốn nhúng tay nói, vậy hắn nhất định sẽ đem Ni Khả cứu ra ngoài. Coi như là đối mặt 10 vạn đại quân cũng phải đưa nàng cứu đi. A tương đương a tương đương a a a. Trải qua đến mắt Trần có thể thấy mức độ. Cái kia nhàn nhạt tia sáng màu vàng, tuyên cáo hắn hiện tại đã đem đấu khí hoàn toàn thả. A, Lai Tư một tiếng kêu gọi. Lấy hắn làm trung tâm, một hướng về tứ phương lao nhanh khí lưu sản sinh. Đưa hắn phụ cận người ép về phía sau vài bước, mới có thể giữ vững thân thể. Hừ, Lai Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó quay về Triệu Nhã phương hướng, hướng về hư không chém ra một kiếm, một đạo đấu khí tạo thành địa hình bán nguyệt kiếm khí hướng về Triệu Nhã thẳng đến mà đi. Mà một đường muốn ngăn cản cái này kiếm khí người, đều bị tia kiếm khí này xé rách. Mặc dù như thế, đi tới ngăn cản người hay là che già măng mọc, cứ như vậy một chút hóa giải Lai Tư lần này công kích. Không cần nói công kích được Triệu Nhã, liền ngay cả kiếm khí mang theo phong đều không có đến nàng theo sát trước. Tuy rằng lần này công kích không có thương tổn đến Triệu Nhã, có điều nàng lại bị sự công kích này chấn động rồi. Nàng có nghĩ tới kiếm thánh mạnh mẽ, có điều nhưng chỉ là một khái niệm, mà không có chân chính cảm thụ. Hiện tại nàng xác xác thực thực cảm nhận được tất cả những thứ này. Cứ như vậy một hồi, liền để thủ hạ của nàng tổn thất nặng nề. Nếu như nhiều mấy lần, Triệu Nhã đã không cần nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì Lai Tư đang thoải mái đánh giết phụ cận người sau khi, lại hướng về nàng phát ra như vừa giống nhau kiếm khí. Bất quá lần này không phải một đạo, mà là ba đạo. Hiện tại nàng có thể trực tiếp sau khi thấy quả. Thủ hạ của nàng lại tổn thất một nhóm, từ vừa vây công Lai Tư đến bây giờ. Tại đây ngăn ngắn địa thời gian trong, Triệu Nhã phát hiện tay của mình dưới đã tử thương mấy trăm người. Ở mình cùng Lai Tư trong lúc đó, đã đầy đất thi thể, đặc biệt là ở Lai Tư địa bốn phía, đã hướng lên trên chồng chất. Lăng Phong, cái này Lai Tư tựa hồ rất cường, cùng thiên nhai gần như. Trần Phàm nhìn Lai Tư hoa lệ địa công kích, trong lòng đưa hắn cùng Phương Thiên Nhai làm một hồi khá là. Hắn bây giờ chỉ là một lúc mạnh mẽ. Hắn vừa những kia công kích quá lãng phí đấu khí cùng thể lực. Nếu như là ở đơn đả độc đấu vẫn được. Thế nhưng tại như vậy lấy một địch trúng đích tình huống dưới, liền muốn dùng ít nhất khí lực đi giết tử địch người. Giống như vậy công kích, hắn còn có thể dùng bao nhiêu? Lăng Phong dừng một chút, tiếp tục nói. Có điều cũng không có thể trách hắn. Hắn hiện tại đã bị sự thù hận choáng váng đầu óc. Nếu như hắn không nên ở chỗ này tiêu hao, hắn hoàn toàn có cơ hội đào tẩu. liền những thứ này lính tôm tướng cua ở vẫn không có hình thành vây quanh trước, còn chưa đủ lấy chống đối kiếm thánh phá vòng vây. Lại nói, hắn chỉ cần ở bên ngoài ló mặt, thành vệ quân chắc là không biết động lãnh đạo của chính mình. Lăng Phong mà nói không có cố ý hạ thấp âm thanh, mà âm thanh như thế, tự nhiên chạy không thoát Lai Tư vị này kiếm thánh địa lỗ tai. Nhắc nhở hắn, đúng vậy, lão tử chạy đến chính mình thành vệ quân bên trong là có thể. Hà tất cùng những người này giết tới giết lui. Đến thời điểm lão tử tướng sĩ binh chúng, đem nơi này san thành bình địa, đem người nơi này toàn bộ giết chết không giữ lại ai. Đặc biệt là con tiện nhân kia, đang suy nghĩ rõ ràng sau chuyện này, Lai Tư đã không hề hướng về Triệu Nhã làm vô vị tiến công, mà là hướng về bên cạnh di động, muốn từ bên cạnh xuyên tường mà đi, trở lại chính mình thành vệ quân bên trong. Bởi khoảng cách quá xa, mà Lăng Phong cũng không phải rất cao. Hơn nữa vây công Lai Tư tiếng đánh nhau, mấy cái này nguyên nhân tạo thành ở một mặt khác Triệu Nhã hoàn toàn không nghe được Lăng Phong nói. Rồi gì đó, bắt đầu đối với Lai Tư di động không phải rất lưu ý. Cho rằng Lai Tư chỉ là như thay đổi góc độ, thật thuận tiện tiến công. Có điều nàng lập tức liền phát hiện đạo Lai Tư ý đồ. Rõ ràng hắn đã vô tâm ham chiến, mà là muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn muốn chạy trốn, tất cả mọi người cho đi tới. Tuyệt không có thể làm cho hắn chạy ra nơi này. Nhất định phải đưa hắn đánh giết. Triệu Nhã hung hăng kêu lên. Tuyệt không có thể làm cho Lai Tư chạy mất. Không phải vậy cục diện hôm nay thì càng thêm phức tạp. Đến thời điểm chính mình không biết có thể hay không khống chế ngụ ở. Liền nàng bắt đầu bất chấp hậu quả, đem chính mình chính là thủ hạ toàn bộ phái ra vây giết Lai Tư. Chính là mình chính là thủ hạ toàn bộ hy sinh. Chỉ cần có thể giết chết Lai Tư là có thể. Liền vốn là đã rất khốc liệt tình hình trận chiến thay đổi càng thêm kịch liệt. Từng cái người đi tới ngã xuống. Lai Tư từng cái đem người ném lăn trên mặt đất. Đồng thời trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều vết thương. Thương thế cũng càng ngày càng nặng. Đây chính là Lăng Phong muốn xem đến cục diện. Hắn vừa là cố ý nhắc nhở Lai Tư. Bởi vì hắn biết coi như Lai Tư nắm giữ thế cuộc. Như thế sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên đối với bọn họ tới nói đều là giống nhau. Duy nhất không giống nhau chính là do ai tới đối phó bọn họ. Giống như bây giờ, bốc lên song phương chiến tranh, đưa bọn họ tất cả quyết tâm hoàn toàn gợi ra đi ra. Để Lai Tư tiến hành quyết tử đấu tranh, đem Triệu Nhã chính là thủ hạ có thể tiêu diệt bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Vì vậy mới phải Triệu Nhã sức mạnh vị trí, mà những thành vệ quân kia đột nhiên thay đổi thủ lĩnh. Phối hợp với nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn. Xem ra Lai Tư chống đỡ không được bao lâu. Lăng Phong nhẹ giọng nói rằng, Phương Thiên Nhai chỉ trỏ đấu, tiếp tục chăm chú nhìn chiến đấu. Xem ra đón lấy liền muốn đến phiên chúng ta. Lôi Tư nhìn chiến đấu tự nhủ nói rằng, một tiếng cao vút thét lên ầm ĩ từ Lai Tư trong miệng phát sinh. Tùy theo mà đến chính là hắn như thực chất giống như sắc bén đấu khí. Không quy tắc lấy hắn làm trung tâm hướng về chung quanh bay ra. Khi hắn địa phương tròn 5 mét bên trong, hết thảy vây công người của hắn đều bị đấu khí xé rách thành mảnh vỡ. Đồng thời ở bên ngoài người cũng bị đột nhiên lên hỗn loạn đấu khí sát thương. Triệu Nhã phái đi vây công chính là thủ hạ. Tại đây một đòn sau toàn quân bị diệt. Lai Tư chi kiếm trên mặt đất, hưu quạnh đứng trong máu thịt. Lúc này tất cả mọi người lẳng lặng nhìn giữa trường cái kia duy nhất đứng thẳng đẫm máu bóng người. Trong lòng cảm thụ không cách nào dùng lời nói biểu đạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.